One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 307, chương 51, chui vào Kirigakurei. Viêm đế đại nhân, ngài muốn một người xuất chinh một nước sao? Ta có thể trở thành ngài thiếp thân thị vệ, làm ngài mạnh nhất mâu. Đệ tứ Raikik Akira thành khẩn nói, vẫn là để ta đi. Ta Hiraishin no Jutsu, đối viêm đế đại nhân trợ giúp hẳn là càng lớn một chút mới đúng. Namikaze Minato gấp nói tiếp, hai vị đều là Kage, một thôn chi trưởng, là trong thôn chủ tâm cốt, tại sao có thể tùy ý rời đi, hay là chờ chúng ta ra tay a? Hai bên thôn tinh anh Jonin, cùng nhân viên cao tầng nhóm chân thành nói, viêm đế hiện tại là tín ngưỡng, cũng là biểu tượng, tuyệt không thể ra cái gì ngoài ý muốn. Dù là hy sinh bọn hắn tính mạng của tất cả mọi người, cũng muốn hộ vệ Hakuen chu toàn. Các ngươi bất luận kẻ nào đối ta mà nói, đều là dư thừa vướng bận. Liên quan tới ta tự mình xuất chinh sự tình, các ngươi nhớ kỹ thủ khẩu như bình, không cần tiết lộ ra ngoài một chữ. Hakuen lườm bọn hắn một chút, đạm mạc nói, y theo Hakuen đoán chừng, hiện tại Thủy Quốc cũng chính là Kirigakurei, hẳn là từ Uchiha Obito cùng Zetsu nắm trong tay, mà Uchiha Madara thì hẳn là sớm đã cát bụi trở về với cát bụi, chờ đợi bị Edo Tensei phục sinh ngày đó. Đã như vậy, cái kia Yahiko cùng Nagato tất nhiên ngay tại Kirigakurei bên trong. Nếu như tin tức sớm truyền đến Uchiha Obito cùng Zetsu trong lỗ tai, miễn không được bọn hắn lại sẽ chọn tiến hành chuyển di ẩn núp. Đến lúc đó Hakuen tìm ra được nhưng cũng không phải là bình thường phí sức. Vâng, viêm đế đại nhân, ngoặc kép, thổ quốc, Iwagakurei, cái kia gọi là viêm đế gia hỏa trở về. Nghe nói tin tức này đệ tam Tsuchikage Onoki nhíu mày, nghe nói mới vừa xuất hiện, liền đem bảo tàu cửu vĩ chế trụ. Đêm đó càng là mở suốt cả đêm tiệc ăn mừng. Đệ tam Tsuchikage, chúng ta nên lựa chọn như thế nào? Muốn hay không đánh đòn phủ đầu, diệt trừ cái kia viêm đế? Iwagakurei cao tầng nghiêm nghị nói, Konoha cùng Vân Ẩn hai nhà liên hợp thành lập Bạch Thần Cung. Giờ phút này nghiễm nhưng đã trở thành bọn hắn chủ yếu nhất đả kích đối tượng. Bọn hắn tam đại quốc cộng thêm nhiều như vậy tiểu quốc, liên hợp lại đều không có thể đánh bại Bạch Thần Cung. Có thể thấy được Bạch Thần Cung thế lực đã tráng lớn đến mức nào. Nhất là bây giờ Hakuen trở về, nhân vật trọng yếu xuất hiện, Bạch Thần Cung thực lực lại không biết tăng lên bao nhiêu cấp độ. Thật sự nếu không hành động, chỉ sợ bọn họ thổ quốc khả năng qua không được bao lâu liền gặp phải tai họa ngập đầu. Ngươi cho rằng viêm đế là ngươi muốn trừ liền có thể diệt trừ sao? Onoki lườm người kia một chút. Đừng quên chúng ta tại Đại Liên Hợp tác chiến thời điểm, Konoha cùng Vân Ẩn những người kia đối viêm đế đến cỡ nào tôn sùng đầy đủ. Cơ hồ liền là đem viêm đế xem như thần linh đối đãi. Nếu như dám xem nhẹ viêm đế, Iwagakurei nhất định sẽ đã chết rất thảm. Cái kia đệ tam Tsuchikage, chẳng lẽ nói chúng ta muốn lựa chọn đầu hàng sao? Một tên khác cao tầng lo lắng nói, có chút ít khả năng này. Onoki trầm giọng nói, nếu như có thể tránh cho sinh linh đổ thán, đầu hàng liền đầu hàng đi, cùng lắm thì liền cùng Konoha cùng Vân Ẩn đi theo vị kia viêm đế tốt. Iwagakurei nhân viên cao tầng nhóm ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng cũng không có cách nào thở dài. Đúng vậy a, bọn hắn có thể làm đều đã làm. Tập kết giới ninja lực lượng cường đại nhất đi tiến công Bạch Thần Cung. Kết quả chiến bại, hiện tại Bạch Thần Cung viêm đế trở về, đồng đẳng với đem chồng đỡ lấy bọn hắn cuối cùng một cây gỗ nổi rút đi. Đã căn bản không có cái khác đường có thể chọn. Phong quốc Tsunagakure, viêm đế, cái kia một tên phiền toái vẫn là xuất hiện. vốn cho là hắn sẽ vĩnh viễn biến mất, không nghĩ tới tại thời gian qua đi nhiều năm như vậy về sau, lại xuất hiện tại trên cái thế giới này. Kazekic đại nhân, xin ngài hạ lệnh tiến vào cấp một cảnh giới trạng thái đi. Tin tưởng rất nhanh chúng ta liền muốn có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Trong phòng họp, Baki trầm giọng nói, làm thống lĩnh lấy Sunagakurei Jonin lính tác chiến đội trưởng. Baki mấy mãi cũng là tự tin, căn bản không có ý thức được. Trận chiến này đã không phải là cái gọi là cứng rắn, có thể hình dung, mà là một trận không cần bắt đầu, liền sẽ trực tiếp kết thúc chiến tranh. Không, không có tất yếu lại nhắc lên chiến tranh rồi. Chúng ta cùng Bạch Thần cung chướng đã chấm dứt. Huống chi, đừng quên trận chiến này, chúng ta nguyên bản liền cũng không tính tham dự. Cuối cùng là bị ép bất đắc dĩ mới tham dự trận chiến tranh này. Hiện tại Bạch Thần cung chủ nhân Viêm Đế trở về, hết thảy đều đã trở thành định số. Muốn lại giấy giụa sẽ chỉ tăng lên các thôn dân tử vong thôi. Lúc này đệ tử Kazekic Rasa nghe được Viêm Đế trở về tin tức về sau, trong lòng tràn đầy bất an mãnh liệt cảm giác. Loại này bất an mãnh liệt cảm giác đã từng cũng xuất hiện qua một lần, liền là cùng với những cái khác hai đại nước cùng rất nhiều tiểu quốc cùng nhau tạo thành đại liên hợp tác chiến trận tuyến, nhằm vào Konoha cùng Vân Ẩn tạo thành Bạch Thần cung, triển khai trận kia cực kỳ tàn ác đáng sợ chiến tranh lúc. Kết quả cuối cùng ấn chứng bất an của hắn, đại liên hợp tác chiến thất bại, tất cả liên hiệp quốc gia cuối cùng đều là thất bại. Mà bọn hắn Sunagakurei vốn là kinh phí không đủ, chiến lực liên tục suy giảm, đã trải qua sau trận chiến này, càng là không gượng dậy nổi. Đến bây giờ trong thôn có thể tác chiến nhân viên đã đến Sunagakurei trong lịch sử ít nhất thời điểm. Đừng nói là Viêm Đế, hiện tại cho dù là Konoha tùy tiện một cái bộ đội tinh anh tới, đều đủ bọn hắn Sunagakurei uống một hồ. Loại tình huống này, còn chạy tới cùng Hakuen khai chiến, ngoại trừ gia tăng thương vong bên ngoài, căn bản cái gì cũng làm không được. Trong lúc nhất thời, Sunagakurei tất cả mọi người trầm mặc xuống. Sunagakurei, Iwagakurei đều tại lo lắng thời điểm, Kirigakurei ngược lại là một mảnh an tường. Viêm Đế trở về, thật sự là không nghĩ tới a. Biến mất nhiều năm như vậy bạt vô âm tín ra hỏa, hiện tại vậy mà thoáng cái xuất hiện, bám vào trên tàng cây, giống như hai mảnh to lớn răng nhọn lá cây bao quanh Zetsu nói ra. Ta mới vừa rời đi không lâu, hắn liền xuất hiện, thật sự là tiếc nuối a, không thể tận mắt cùng hắn gặp mặt một lần. Uchiha Obito ngồi ở trên nhánh cây, ánh mắt nhìn ra xa xa Kirigakurei. Zetsu, Madara giao cho ngươi thí nghiệm thế nào? Có tiến triển sao? Từ đầu đến cuối không có nghiên cứu ra bất cứ manh mối nào. Hai người này có được bất tử bất diệt chi thân bí mật, chỉ sợ trong thời gian ngắn khó mà nắm trong tay. Zetsu bất đắc dĩ nói, giết thế nào cũng không giết chết, còn có thể triệu hồi ra loại kia ẩn hình màu đen u linh. Loại năng lực này ta cũng muốn a. Có nó, ta thì có thể cải biến cái này toàn bộ thế giới, để một cái chân chính hoàn mỹ thế giới đến đi. Uchiha Obito ước mơ nói, hai người bọn họ tại cái này nói chuyện trời đất thời điểm, lại căn bản không có phát giác được, một bóng người đã lặng yên tiến nhập Kirigakurei bên trong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.